Cửu vực kiếm đế, chương 2997, độ ách phù thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cho nên một câu nói kia, ngược lại là không có gây nên quá nhiều nghị luận. Chỉ là câu nói tiếp theo, lại là để không ít võ giả cảm thấy kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương, không còn đấu giá, từ thần toán thiên quân, tự mình chọn lựa. Anh nợ em một câu yêu thương, những năm qua thần toán sơn quy củ, cũng là đấu giá, người trả giá cao được, bất quá cái này giá cao nhất, vậy muốn lấy được thần toán thiên quân hài lòng mới được. Cho nên trước đó mấy lần, cuối cùng giá cả, vậy đều không có đạt được thần toán thiên quân hài lòng. Cho nên thôi, anh nợ em một câu yêu thương, lần này lại là cải biến quy củ, xem ra hiện tại thần toán thiên quân, vậy không nguyện ý đang xuất thủ, chỉ là trở ngại thần toán sơn quy củ, mới làm ra cải biến. Anh nợ em một câu yêu thương, có võ giả mở miệng nói, thần toán sơn quy củ, chính là thần toán tông một đời truyền thừa xuống, thần toán thiên quân đều không thể cải biến, chỉ là hắn vậy không nguyện ý xuất thủ. Lần này mới làm ra loại sửa đổi này. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù có chút võ giả trong lòng bất mãn, nhưng là thần toán sơn, tự nhiên là lấy thần toán thiên quân vi tôn, hắn lời nói chính là quy tắc. Anh nợ em một câu yêu thương, còn xin các vị, đem bảo vật để vào đến trong hộp ngọc, chờ thiên quân xem hết, liền hội đem bảo vật đưa về. Mấy tên võ giả, từ thần toán thiên quân phía sau bay ra, mấy người kia đều không ngoại lệ. Đều là tiên tôn cường giả tối đỉnh, bọn họ đều là thần toán sơn hộ pháp, đi theo thần toán thiên quân, mỗi người đều là tay nâng lấy một cái không hộp ngọc. Anh nợ em một câu yêu thương, hộp ngọc này có thể hoàn toàn phong tỏa linh thức, không có người có thể tìm kiếm đưa ra bên trong nội dung, liền xem như tiên đế đều làm không được, xem như vì ở đây võ giả cung cấp thuận tiện. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, một số võ giả đạt được kinh thiên chi vật. Cũng không thể lộ ra, một khi là lộ ra, vô cùng có khả năng liền sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Thần toán sơn cũng là coi đây là cân nhắc, lấy loại ngọc này hộp tới chịu tải bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương, thần toán sơn từ trước đến nay trung lập, với lại lấy thần toán thiên quân thân phận, còn không cần thiết đi ham một chút bảo vật, cho nên một chút rất nhiều võ giả cũng là yên tâm, đem chuẩn bị kỹ càng bảo vật đặt ở trong hộp ngọc, giao cho thần toán sơn hộ pháp. Lần này đến đây thần toán sơn võ giả, chừng ngàn vạn nhiều, chỉ là ở trong đó tuyệt đại bộ phận võ giả, vậy cũng là vì tham gia náo nhiệt mà đến, cho nên bọn hắn cũng không có chuẩn bị bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương, thật đang chuẩn bị bảo vật, cũng chỉ có chừng trăm người, với lại ở trong đó còn có chút một chút thật giả lẫn lộn, thử thời vận hạng người. Đây là ta bảo vật, ta lần này là đại biểu Lâm Thiên Đế Tử mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương, tại một tên hộ pháp đi tới đài cao tầng cao nhất thời điểm, ngồi ở bên cạnh Cửu Dương Tông Chủ, đột nhiên lấy ra một cái hộp ngọc, hắn vậy không che lấp, trực tiếp ngay trước mặt mọi người, đem hộp ngọc này chi vật đem ra. Cửu Dương Tông Chủ, đại biểu Lâm Thiên Đế Tử mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương, là bảo vật gì, từng tia ánh mắt. Đều là toàn bộ rơi vào Cửu Dương Tông tay phải bên trên, nhìn xem hắn từ trong hộp ngọc xuất ra chi vật. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là một cọng cỏ, chỉ có dài 3 tấc, nhìn thường thường không có gì lạ, thế nhưng là nhìn lâu, lại phát hiện cái này rơm rạ chung quanh, thế mà đều đã đản sinh ra dị tướng, nở hoa kết trái. Đây là cái gì đồ vật? Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn thấy cái này một cọng cỏ một khắc. Rất nhiều võ giả đều là đầy trong đầu nghi vấn, lấy bọn hắn lịch duyệt, thế mà cũng nhìn không ra, cái này rơm rạ chân chính lai lịch. Mặc dù người người nhìn thấy cái này rơm rạ chung quanh dị tướng một khắc, cũng đều biết cái này một cọng cỏ, tuyệt vật phi phàm, tuy nhiên lại là suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ, cái này rơm rạ lai lịch. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là phù cỏ, độ ách phù thảo, một tên cực kỳ cổ lão pháp tắc tiên tôn. Đột nhiên sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, lấy hắn cổ lão lịch duyệt, lại là nhớ kỹ tại một bản trong cổ tịch, kiến thức qua thứ này. Anh nợ em một câu yêu thương, Đây là hắn cũng là nhìn nửa ngày, liên tục phía dưới, mới dám xác nhận cái này một cọng cỏ thân phận. Độ ách phù thảo, anh nợ em một câu yêu thương, trong truyền thuyết có thể độ qua thiên kiếp độ ách phù thảo. Cái gì là độ ách phù thảo? Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù là nghe được cái tên này, vẫn là có thật nhiều võ giả ánh mắt vô cùng mờ mịt, bọn họ đều là chưa từng nghe nói qua cái tên này, chỉ có một ít lão giả mới tốt tâm mở miệng giải thích. Độ ách phù thảo, đây chính là nghe đồn có thể che giấu thiên kiếp chí bảo, cái này độ ách phù thảo lai lịch không biết, nhưng là bằng vào cái này độ ách phù thảo, đủ để che giấu một lượt thiên kiếp, cho dù là tiên đế chi kiếp, đều có thể hóa giải một lần. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này độ ách phù thảo, mặc dù không phải duyên thọ chí bảo, nhưng là đối với thần toán thiên quân tôi nói, giá trị lại là muốn thắng qua vô số duyên thọ chí bảo a. Tên lão giả kia kinh ngạc nói. Anh nợ em một câu yêu thương, che giấu thiên kiếp, trong thiên hạ lại có như thế kỳ vật. Anh nợ em một câu yêu thương, nghe được lão giả này giải thích, còn có thật nhiều võ giả có chút không thể tin, thiên kiếp chính là chí cao sức mạnh vô thượng, người người đều biết thiên kiếp đáng sợ, thế nhưng là chưa hề muốn qua, trong thiên hạ lại có kỳ vật, có thể che giấu thiên kiếp. Thần toán thiên quân hiện tại thọ nguyên sắp hết, cũng là bởi vì hắn một khi xuất thủ, liền sẽ khiến thiên phạt, mà bằng vào cái này độ ách phù thảo, đủ để cho thần toán thiên cư tránh qua một lần thiên phạt. Anh nợ em một câu yêu thương, đây đối với thần toán thiên quân tôi nói, cần phải so với rất nhiều duyên thọ chí bảo còn phải hữu dụng nhiều, quả thực là thích hợp nhất thần toán thiên quân bảo vật. Cái này độ ách phù thảo, thế nhưng là trong truyền thuyết bảo vật a, tại mấy cái thời đại trước đó, liền đã hoàn toàn biến mất, không còn có xuất hiện qua, cái này Lâm Thiên Đế Tử là từ đâu đạt được. Anh nợ em một câu yêu thương, ở đây võ giả cũng đều biết, cái này độ ách phù thảo, hiển nhiên không phải Cửu Dương Tông Chủ có thể lấy ra. Cửu Dương Tông Chủ lần này, xem như đại biểu Lâm Thiên Đế Tử mà đến, cái này độ ách phù thảo, tự nhiên cũng là thuộc về Lâm Thiên Đế Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độ ách phù thảo, ta nhớ được đã từng Lâm Thiên Tiên Đế, đã từng đạt được qua một gốc, chỉ là đây là mấy cái thời đại trước đó chuyện. Cái này một gốc độ ách phù thảo, vốn là Lâm Thiên Tiên Đế chuẩn bị trùng kích tứ giai tiên đế thời điểm, che giấu thiên kiếp dùng. Không nghĩ tới hắn lại là đem cái này độ ách phù thảo đem ra, giao cho Lâm Thiên Đế Tử. Anh nợ em một câu yêu thương, một lão già cẩn thận nhớ lại một cái mở miệng nói. Lâm Thiên Tiên Đế a, anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra cái này Lâm Thiên Tiên Đế, đối với Lâm Thiên Đế Tử cũng là vô cùng coi trọng a. Cái này độ ách phù thảo, hắn đều nguyện ý lấy ra, chính là vì đổi lấy Lâm Thiên Đế Tử trùng kích tiên đế cơ hội. Lâm Thiên Đế Tử, khoảng cách tiên đế cảnh giới, chỉ kém một bước cuối cùng, còn kém một vị thiên tính toán sư, vì hắn xuất thủ một lần, đánh vỡ cuối cùng này một đạo bình cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là lúc đầu Lâm Thiên Đế Tử dự định là mời Cửu Thiên Lão Nhân xuất thủ. Nhưng cuối cùng lại là đụng phải Sở Phong Miên, không có tranh qua Sở Phong Miên, Cửu Thiên Lão Nhân xuất thủ cơ hội cũng là bị Sở Phong Miên đạt được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại xem ra, Lâm Thiên Đế Tử còn không hề từ bỏ dự định, lần này vì mời thần toán thiên quân xuất thủ, thế mà ngay cả cái này độ ách phù thảo đều lấy ra. Tiên đế mỗi trùng kích một trọng cảnh giới, đều sẽ tao ngộ một trận thiên kiếp, chết tại cái này tiên đế thiên kiếp dưới tiên đế. Thế nhưng không ít, cái này độ ách phù thảo vốn là Lâm Thiên Tiên Đế chi vật, bị Lâm Thiên Tiên Đế đạt được định dùng tới trùng kích tứ giai tiên đế thời điểm sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bây giờ lại là cam nguyện cho Lâm Thiên Đế Tử. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.